Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1483. Chương 1483. Thời gian trôi qua. Đổi một con đường, chúng ta tiếp tục giết tới Đông Hán cuối cùng đi. Nhìn thấy phía ngoài đường chân trời sau đó, lúc này thời gian còn chưa tới buổi chiều. La Minh không có đi trưng cầu Bạch Vũ Chiết đồng ý. Trực tiếp liền giống một tiếng, sau đó mang theo Khiếu Nguyệt Ngân Lang quay lại thân hình. Trạch hướng nguyên bản lộ tuyến hơn 1000 mét sau đó. Tiếp tục vọt vào, đúng, lại giết tới Đông Hán cuối cùng, đem toàn bộ Đông Hán lật mấy lần, cũng muốn đem kia đồ bỏ hoa tìm cho ra. Thiết Tháp cũng là gầm thét một tiếng, nhanh chóng điều chỉnh tốt vị trí. Căn bản cũng không có lại muốn nghỉ ngơi một chút. 18 huyết vệ cũng nhao nhao đuổi theo. Mỗi một cái đều là hào hứng cao. Lạc Tử Lam bây giờ cũng là cưỡi một con sói, mà lại là cái đầu lớn nhất sói. Cùng La Minh nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nói thêm gì. Kỳ thật tất cả mọi người rất mệt mỏi. Đã là gần 2 ngày không có nghỉ ngơi. Bây giờ đến Đông Hán cùng khu vực Trung ương chỗ giao giới. Hẳn là muốn nghỉ ngơi trước một chút. Nhưng là, La Minh đoán chừng cũng là lo lắng đến hoang mạc bên ngoài đi nghỉ ngơi sẽ để cho đại gia sinh ra lười biếng tâm tư. Cho nên trực tiếp liền đem cái này cho tỉnh lược. Thời gian không ngừng trôi qua. Bọn hắn y nguyên vẫn là bảo trì trước đó tiết tấu. Đi đường 2 ngày 1 đêm. Sau đó nghỉ ngơi một đêm. Một đêm kia kỳ thật còn muốn diễn luyện thiên nguyên hợp kích trận. Thời gian nghỉ ngơi thật rất rất ít. Mà thời gian tu luyện, bây giờ có khế ước hung thú, tự nhiên đều là một bên đi đường, một bên tiến hành. Kỳ thật tại chuyến này ra trên đường, 18 huyết vệ liền đã nhao nhao đột phá. Bây giờ đã toàn bộ tiến vào Long Đình cảnh sơ kỳ. Lại là gần 40 ngày thời gian, bọn hắn lần nữa đi vào Đông Hán cuối cùng, dãy núi kia phía trước, nghiêng đầu nhìn một cái, liếc mắt liền có thể vừa ý một lần tiến đến địa phương. Ở giữa cách xa nhau hơn 1000 mét mà thôi, vừa đi vừa về 3 chuyến, đã hoa bọn hắn hơn nửa năm, nhưng bọn hắn tìm kiếm qua như thế chĩa xuống đất phương. Ngay cả Đông Hán một góc của băng sơn cũng không bằng. Nhưng là, bọn hắn không có biện pháp tốt hơn. Đại gia phân tán mở ra tìm. Vẫn là như vậy tập hợp một chỗ từng đầu lộ tuyến tìm xuống dưới. Kỳ thật từ tỷ lệ đi lên nói, đều là không sai biệt lắm. Mà phân tán, tính nguy hiểm quá lớn. Tại trong hoang mạc, chỉ cần đụng phải hung thú, cơ hồ đều là cửu phẩm trở lên. 18 huyết vệ tách ra, dù là bây giờ đã có khế ước thú, cũng lớn bộ phận đều ứng phó không được. Nhưng là, đại gia có hay không nhụt chí, cũng không có người nói ủ rũ lời nói. Thời gian 2 năm, tăng thêm trước đó đi đường, đã là 8 cái tháng sau đi qua, nghỉ ngơi một đêm sau đó, tiếp tục trước đó quá trình, lần nữa từ Đông Hán cuối cùng về phía Tây Phương mà đi. 1 năm rưỡi đi qua, bọn hắn tại Đông Hán bên trong tìm tới qua kim loại hiếm. Hơn nữa còn là rất chân quý, có thể đó cũng không phải bọn hắn muốn. Từng đánh chết mấy chục con hung thú, lại như cũ không có tìm được bất kỳ thực vật, chớ nói chi là mạc hải linh hoa. Lại một lần, đại gia đi vào chỗ giao giới lối ra, Bạch Vũ Chiết kỳ thật đã không ôm bao nhiêu hy vọng. Lúc này hắn thật muốn đối đại gia nói một tiếng, không bằng chúng ta vẫn là trở về đi. Nhưng là, trong lòng của hắn kỳ thật y nguyên không cam lòng, cũng biết 18 huyết vệ khẳng định là sẽ không đáp ứng. Cho nên câu nói này hắn cũng không nói ra miệng. Chúng ta đi ra hoang mạc khu vực, tới trước bên ngoài đi nghỉ ngơi một đêm đi. Rốt cục, Bạch Vũ Chiết đem lời đổi thành nghỉ ngơi. Dĩ vãng thời điểm lại tới đây, 18 huyết vệ đều là không nói nghỉ ngơi, lập tức liền muốn hướng bên trong sông, nhưng là đến Đông Hán cuối cùng,